Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn. Chương 125, tin tức Mạc Khinh Vũ. Góc truyện audio.com. Từ sau khi Đại Ân Hoàng triều chính thức thành lập ở Âm Phủ đã được hơn 9 năm. Trong thời gian 9 năm này nhờ có Hoàng Tuyền Lộ mà Đế Tân có thể không ngừng điều động lượng lớn linh thạch và nhân tài từ dương gian xuống làm cho Âm Phủ Đại Ân nhanh chóng phát triển trở thành Hoàng triều tột cùng, chỉ cần tiến thêm một bậc nữa là có thể trở thành đế triều ngang bằng với Đại Ân Dương Gian. Lúc này Đế Tân đang ngồi trong ngự thư phòng, hai mắt nhìn chăm chú vào tấm bản đồ Bắc Bộ Âm Phủ. Hắn đang muốn chọn mục tiêu tiếp theo để cho Âm Phủ Đại Ân tấn thăng đế triều. Ở nơi này ngoài Đại Ân ra còn một hoàng triều và một đế triều nữa tồn tại là Đại Kỳ Hoàng Triều và Đại Lương Đế Triều. Hai triều này đều là triều đình do dị tộc ở Âm Phủ thành lập. Đại Kỳ là do một con lão quỷ đã 5.000 năm tuổi thành lập. Hiện nay tuy là hoàng triều nhưng lão quỷ đó không giỏi phát triển, hắn hoàng triều bây giờ chỉ là loại yếu nhất hoàng triều. Còn Đại Lương là do một con khô lâu vạn năm thành lập, hiện nay đã là đế triều tột cùng, sắp tấn thăng thành thiên triều không dễ chọc. Theo suy nghĩ của Đế Tân thì hắn muốn chọn Đại Kỳ Hoàng Triều yếu ớt mà ra tay, vì hiện tại Đại Ân ở Âm Phủ căn cơ còn nông, không tiện bạo lộ quá nhiều thực lực để tránh các thế lực lớn ở Âm Phủ kiêng kỵ mà cùng ra tay tiêu diệt. Tuy bằng đều ẩn của Đại Ân có thể thắng được nhưng mà khó tránh có tổn thương bất lợi cho việc tranh thiên hạ ở dương gian sau này. Nhưng lúc này một tin báo lại truyền tới làm Đế Tân phải thay đổi quyết định của mình. Chỉ thấy lúc này một hắc y nhân đột nhiên xuất hiện trước mặt Đế Tân, hắn quỳ xuống đất hô to. Chấm, ảnh vệ số 7199 bái kiến đại đế. Đế Tân mắt thấy ảnh vệ xuất hiện cũng không tỏ vẻ kinh ngạc, mắt vẫn nhìn vào bản đồ quan sát những thành trì gần biên giới của Đại Kỳ, chỉ thản nhiên hỏi, ngươi có chuyện gì muốn báo? Bẩm đại đế, chuyện ngài muốn tra đã có kết quả rồi. Ảnh vệ số 7199 cung kính nói. Đế Tân nghe vậy hơi ngẩng đầu nhìn hắn nói, đã có tin tức của nàng rồi sao? Mau nói rõ, tất cả đều được viết trong này. Xin đại đế tự mình xem rõ. Ảnh vệ số 7199 lấy ra một quyển trục cung kính dâng lên cho Đế Tân rồi bản thân lập tức biến mất. Đế Tân cầm lấy quyển trục cẩn thận mở ra đọc, vừa đọc một lúc sắc mặt hắn đã trở nên âm trầm, sau đó nhìn ra ngoài hô to. Người đâu truyền Tần Mộ Ca, Cố Sơn vào cung cho trẫm. Tuân mệnh. Ngoài cửa lập tức có tiếng thái giám vang lên. Sau đó một khắc ba người Tần Mộ Ca đã bước vào, ba người đã quỳ xuống hô to. Chấm, chúng thần tham kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đứng lên đi, chấm có việc cần nói. Đế Tân nhìn ba quân đoàn trưởng nói. Bệ hạ là chuyện xuất quân Đại Kỳ sao? Cố Sơn vừa đứng lên đã trực tiếp hỏi. Không là chuyện khác, Đế Tân lắc đầu nói. Bệ hạ là chuyện gì? Không lẽ là trên dương gian có biến hóa gì sao? Tống Vạn Lý gấp gáp hỏi. Không, trên dương gian tất cả vẫn ổn. Chuyện này là có liên quan đến trẫm kiếp này mẫu thân Mạc Khinh Vũ. Đế Tân trầm giọng nói ra. Cái gì, bệ hạ ngài nói là đã có tin tức của Khinh. Trẫm, Khinh Vũ nàng ấy sao? Nàng ấy bây giờ ở đâu? Tần Mộ Ca nãy giờ vẫn không lên tiếng, vừa nghe được cái tên Mạc Khinh Vũ đã lập tức gấp gáp kêu lên. Không cần gấp như vậy, ngươi cứ đọc cái này rồi sẽ hiểu. Đế Tân nắm quyển trục trong tay về phía Tần Mộ Ca. Tần Mộ Ca lập tức tiếp lấy cẩn thận đọc, sau một lúc của hắn trở nên giận dữ vô cùng, khí thế hai mắt bắn ra lửa, khí thế thiên cực cảnh bộc lộ. Không bỏ sót chút nào, khiến cho ngự thư phòng nứt vỡ khắp nơi. Nếu không có Đế Tân dùng pháp lực ngăn chặn thì nơi này đã tan thành cho bụi. Một lúc sau Tần Mộ Ca mới lấy lại bình tĩnh nhìn Đế Tân cắn răng nói. Bệ hạ, thần khẩn xin bệ hạ lập tức xuất binh phạt Đại Lương Đế Triều. Cho thần cơ hội trảm tận cả gia tộc Lương Đế. Cố Sơn đứng bên cạnh nghe vậy kinh ngạc bật thốt. Binh phạt Đại Lương, không phải kế hoạch của chúng ta là Đại Kỳ sao? Tần huynh thật ra xảy ra chuyện gì làm huynh thay đổi kế hoạch như vậy? Ngươi đọc đi, Tần Mộ Ca ném quyển trục trong tay về phía Cố Sơn. Cố Sơn vừa tiếp lấy quyển trục đã không nhịn được đọc to ra. Mạc Khinh Vũ nữ nguyên là Dương Gian Đại Tề Thiên Triều một cái cung nữ. Hơn 200 năm trước vì sinh hạ đại đế mà kiệt sức chết đi. May có một ít khí vận của đại đế hộ thân mà thành công hóa thành quỷ hồn ở âm phủ, sau đó nhờ cơ duyên nên bái một cường giả hoàng cực cảnh làm sư. Phụ bắt đầu bước lên con đường tu luyện. Hơn 10 năm trước tu vi đã đạt đến hợp thể kỳ, bái biệt ân sư ra ngoài lịch lãm, tiến vào Đại Lương Đế Triều Hoàng Đô Lăng Thành. Ở đây vô tình gặp được Đại Lăng Thái Tử, hắn thấy Mạc Khinh Vũ xinh đẹp muốn lấy về làm thứ phi, nhưng Mạc Khinh Vũ nhất quyết không chịu hai bên động thủ với nhau. Chấm, Mạc Khinh Vũ thân ở hang ổ kẻ địch, bản thân tự nhiên không chống đỡ được lâu đã bị bắt giữ. Đại Lăng Thái Tử đối với cô ta có tâm tư riêng nên quyết định không giết, chỉ giam giữ lại, muốn từ từ khuất phục Mạc Khinh Vũ làm thứ phi cho mình. Nhưng Mạc Khinh Vũ vẫn trước sau như một, nhất quyết không chịu, còn nhiều lần giết chết cai ngục bỏ trốn nhưng đều không thành công. Sự việc càng làm càng lớn vào 3 năm trước, cuối cùng kinh động tới Đại Lương Đại Đế. Sau khi biết rõ mọi chuyện, Đại Lương Đại Đế Long Nhan đại nộ, bắt giam Mạc Khinh Vũ vào tỏa hồn lao, ra lệnh dùng đủ loại hình phạt hành hạ, khiến pháp lực hao mòn, linh hồn khuyết thiếu nhiều chỗ, sinh cơ chỉ còn một đường, xin bệ hạ hãy định liệu. Cái này, sao có thể được, Mạc Khinh Vũ này nói gì cũng là người mẹ đã sinh ra đại đế kiếp này. Người chí yêu của Mộ Ca huynh sao có thể bị một đại lương đế triều nho nhỏ hành hạ như vậy được. Xin bệ hạ hãy hạ chỉ xuất binh công phạt Đại Lương giải cứu nàng ta. Cố Sơn đọc xong quyển trục thần sắc cũng trở nên cực độ phẫn nộ, nhìn đế tân nói to về phần Tống Vạn Lý, sau khi nghe xong hai mắt cũng bừng bừng lửa. Giận phóng ra sát ý kinh nhân, nhìn vào đế tân đang đợi hắn phát ra mệnh lệnh là sẽ xuất binh giết sạch trên dưới Đại Lương đế triều. Đế tân nhìn thấy phản ứng của ba vị quân đoàn trưởng thì gật đầu một cái, hét lên. Được, các khanh nghe lệnh lập tức chuẩn bị tất cả mọi chuyện. Một tháng sau triều ta xuất binh tiêu diệt Đại Lương đế triều, diệt tận cửu tộc lương đế, lấy dừa quốc xỉ. Bọn thần lĩnh mệnh. Ba người Tần Mộ Ca nghe vậy cung kính lĩnh mệnh, nhanh chóng lui ra chuẩn bị việc chinh phạt Đại Lương. Trong mắt bọn họ ai cũng tràn đầy lửa hận. Nhất là Tần Mộ Ca, hắn giờ phút này hận không thể chính tay tru sát cả hoàng tộc Đại Lương. Một tháng sau, Vạn Sự Tề bị Đại Ân Hoàng Triều lập tức phát ra hịch văn tuyên chiến với Đại Lương Đế Triều. Hịch văn vừa truyền ra lập tức làm cho thiên hạ ở âm phủ chấn động, bọn họ không ngờ một hoàng triều vừa thành lập mới 10 năm lại có gan khiêu chiến với một đế triều tột cùng đã tồn tại nhiều năm, để uẩn thâm hậu cường giả vô số. Tất cả bọn họ đều cho rằng Đại Ân Hoàng Đế Đế Tân đang ỷ vào thành tích trong vòng 10 năm lập được một hoàng triều tột cùng mà sinh ra cuồng vọng khó khống chế, trong thời gian ngắn vọng tưởng nuốt luôn Đại Lương tấn thăng đế triều. Trong mắt các thế lực lớn thì đây là Đại Ân Hoàng Triều đang tự tìm diệt vong. Đương nhiên trong số đó còn có một số người có suy nghĩ khác, bọn họ thấy rằng Đế Tân có thể trong 10 năm ngắn ngủi dựa vào một kế bắt thiên tử lệnh chư hầu là có thể xây dựng được cơ nghiệp lớn như Đại Ân Hoàng Triều, thì nhất định không thể là loại ngu ngốc vô dụng sẽ vì nhất thời cuồng vọng mà xuất binh tấn công vào một Đại Lăng đế triều cường đại mà mình tạm thời không có phần thắng. Nếu Đế Tân dám xuất binh thì trong tay hắn nhất định có một con bài tẩy đủ để hắn có thể nắm chắc phần thắng, tiêu diệt được Đại Lương mới phải đạo. Vì vậy tất cả mọi người trong thiên hạ âm phủ đều tập trung ánh mắt nhìn vào trận chiến sắp nổ ra ở Bắc Bộ, bọn họ muốn biết thật ra ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng, là Đại Ân mới xuất thế 10 năm hoàng triều tột cùng, hay là Bắc Bộ lão bá chủ Đại Lương đế triều. Âm phủ Bắc Bộ chiến vân mật bố đại chiến vừa chạm tức phát. Cách chương.